Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, từng đắc tội qua. Thẩm Tiêu Nhiên sau khi trở về, Mộ Thanh Nghiên đem Phó Cẩn Mai chuyện nói cho hắn. Hắn trầm mặc một lát, nói với Mộ Thanh Nghiên, nàng đi vào trong đó cũng tốt, chúng ta vừa vặn có thể dùng nàng khảo nghiệm kình phong. Nhìn hắn hay không chân chính thành thục, ân, nói có đạo lý, bên này, Phó Cẩn Mai cũng đem chính mình muốn đi không gặp không về học tập điểm tâm tay nghề chuyện nói cho. Thẩm Tâm Duệ không biết nàng đêm nay đi qua vị Mỹ Tư chi nhánh. Đối nàng học làm điểm tâm cử động thực đồng ý. Có thể, ngươi học hội về sau. Minh Nguyệt khi nào thì muốn ăn. Ngươi là có thể tùy thời làm cho nàng. Thẩm Tâm Duệ ý tưởng lưu lại ở gia đình cuộc sống mặt. Hoàn toàn thật không ngờ Phó Cẩn Mai học hội về sau có thể mở tiệm cái gì. Làm không chu đáo kế hoạch. Phó Cẩn Mai cũng không tính toán hiện tại liền nói ra. Nàng cười cam chịu. Ngày thứ hai trạng vạng. Thẩm Tâm Duệ tự mình lái xe đưa Phó Cẩn Mai cùng Thẩm Minh Nguyệt đi không gặp không về. Đương nhiên, hắn cũng là chuẩn bị tốt ở nơi đó nấn ná tới Phó Cẩn Mai về nhà. Về sau ngày cũng sẽ như thế. Mộ Thanh Nghiên sớm chờ ở nơi đó. Phó Cẩn Mai đã đến phía trước. Nàng đem tin tức này nói cho Hồng Bồi Phòng Viên Công. Bất quá, nàng không có phái Thẩm Kình Phong cấp Phó Cẩn Mai làm sư phụ. Mà là phái một người tên là Trác Tiểu Nhàn nữ sư phụ. Trác Tiểu Nhàn năm nay vừa mới 30 tuổi. Thập phần trầm ổn có kiên nhẫn một người. Điểm tâm tay nghề cũng rất cao. Là nơi này trừ bỏ Thẩm Kình Phong tối có thiên phú một cái. Mộ Thanh Nghiên làm là tối có lương tâm an bày. Khả Phó Cẩn Mai trong lòng không vừa lòng. Nàng cảm thấy Mộ Thanh Nghiên hẳn là an bày nơi này tay nghề tốt nhất Thẩm Kình Phong giáo chịu. Chính mình, nàng lúc này đã hoàn toàn đã quên. Năm đó nàng ngược đãi Thẩm Kình Phong chuyện. Nàng lừa mình dối người nhận vì. Cái kia thời điểm. Đầu óc trì độn Thẩm Kình Phong căn bản là cảm thụ không đến nàng đối hắn ngược đãi. Như bằng không, Thẩm gia nhân thế nào cho tới hôm nay đều không có lấy chuyện này chỉ trích nàng. Căn bản là không có gì một người nhắc tới được không? Thẩm Kình Phong là ở trong này tay nghề tốt nhất điểm tâm sư phụ. Đã rất ít tự mình động thủ làm ông chủ Tây. Phần lớn thời điểm là ở cấp đại gia làm chỉ đạo. Phó Cẩn Mai đến về sau. Hắn nghe nói Thẩm Tâm Duệ cùng Thẩm Minh Nguyệt cũng ở trong này. Tự tay cho bọn hắn làm tiramisu cùng thụy sĩ cuốn. Liền rời đi Hồng Bồi Phòng. Đi lầu một điệu rượu. Mộ Thanh Nghiên thấy vậy. Yên tâm mà đem nơi này giao cho Lâm Lung. Chính mình đi Thẩm ra nhà cũ phụ cận vị Mỹ Tư bánh ngọt chi nhánh hiểu biết Phó Cẩn Mai tối hôm. Qua ở nơi đó sở tác sở vi. Cửa hàng bánh ngọt nhân viên cửa hàng bình thường nhìn đến Mộ Thanh Nghiên đều là vẻ mặt sáng lạn. Tươi cười. Hôm nay, tươi cười vẫn như cũ có. Cũng không đủ sáng lạn. Ngày hôm qua phụ trách giáo sư Phó Cẩn Mai cái kia nhân viên cửa hàng cùng với nói là đang cười. Không bằng nói là đang khóc. Mộ Thanh Nghiên vui vẻ. Ngoắc ngoắc ngón tay. Đem nàng kêu đi bên ngoài. Ta khẳng định là sẽ không nghe lời nói của một bên. Chính ngươi nói ngày hôm qua là chuyện gì xảy ra đi. Nhân viên cửa hàng do dự một chút. Bất đắc dĩ cười khổ. Kỳ thật theo ta. Thật sự không có gì. Ta thật sự tưởng không rõ. Nàng thế nào phản ứng lớn như vậy. Ha ha. Nói trọng điểm ân y chính là, ngài cái kia Mai Di năm kỷ lão thôi, trí nhớ không tốt lắm, ta chiếu cố nàng, vô luận người nào khâu đoạn đều sẽ nhiều giáo mấy lần. Sau đó nàng liền chê ta làm nàng là tiểu hài tử. Vũ nhục nàng chỉ số thông minh, không có cách nào, ta đành phải theo nàng, mỗi lần chờ chính nàng mở miệng hỏi tài trả lời. Nhưng ngài biết, làm điểm tâm chuyện này, trình tự tương đương trọng yếu, cho nên, rất nhiều thời điểm, chờ nàng mở miệng hỏi, đã không kịp. Cứ như vậy, ta cũng thực dễ dàng tha thứ nàng. Nhưng chính nàng sai lầm rồi vài lần sau. Mặc kệ, nói là ta cùng những người khác cố ý chỉnh nàng. Ghét bỏ nàng. Sau đó liền chính mình đi rồi. Mộ Thanh Nghiên cười khổ cấp nhân viên cửa hàng xin lỗi. Thực xin lỗi. Bởi vì nàng cho ngươi kiếm vất vả bị khinh bỉ. Nhân viên cửa hàng chạy nhanh lắc đầu. Ha ha, có ngài này vài câu là đến nơi. Ta à, chỉ sợ ngài hiểu lầm ta thật sự làm chuyện thật có lỗi với nàng. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục. Vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu, thỉnh vi, tín, siêu, tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.